Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 114, thân phận nguyên do. Buổi sáng hôm đó, ta tại Vinh Quang chỗ giải sầu, thấy một khả nghi bóng người màu đen, liền theo tới, kết quả đi theo, liền đã bị cuốn tiến vào một khe hở không gian bên trong. Chờ ta tỉnh táo lúc, ta ra phát hiện mình thân ở một mảnh xa lạ hoang vu trên mặt đất. Có hai cái tối đen như mực bóng người xuất hiện, nắm ta tóm lấy, Sally hồi ức nói ra, tối đen như mực bóng người, bắt người người là hình chiếu thể. Trần Binh tâm niệm vừa động, này không phải liền là trong tương lai đô thị trong trò chơi hắn thấy qua những cái kia hình chiếu. Thế sao, này chút thần bí người chơi, xem ra thật cùng hình chiếu thể có quan hệ thế nào? Bọn hắn gọi hình chiếu thể sao? Ta cũng không rõ ràng. Ta bị bọn hắn dẫn tới một tòa tàn phá trong phi thuyền. Bị nhốt tiến vào một tòa nhà tù. Ta vốn cho rằng ta không biết muốn bị quan tới khi nào. Nhưng không nghĩ tới, Triều Cơ Thư Thư bỗng nhiên xuất hiện, tìm được ta, nói nàng nhận ra ta. Bắt đầu ta không tin. Bất quá Triều Cơ Thư Thư nói nàng tại một cái thế giới khác bên trong quen biết ngươi. Biết ngươi rất nhiều chuyện, liền chân dung của ta, cũng là ngươi vẽ cho nàng nhận biết. Ta này mới dần dần tin tưởng nàng. Triều Cơ Thư Thư khi đó chỉ còn lại có linh hồn. Nàng là thông qua trên phi thuyền mạch điện cùng ta trao đổi. Triều Cơ Thư Thư cho ta sáng tạo cơ hội chạy trốn. Cuối cùng chạy trốn không thể thành công, nhưng ta cùng Triều Cơ Thư Thư lại là kinh ngạc phát hiện. Linh hồn của nàng có thể đi vào thân thể của ta. Bất quá khi tiến vào thân thể của ta về sau, linh hồn của nàng liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Không trở về được trên phi thuyền đi. Sally tiếp tục nói, Trần Binh cuối cùng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Vicky linh hồn lại là thế nào sẽ xuất hiện tại một tòa tàn phá trong phi thuyền đây này? Chờ chút, tàn phá phi thuyền, Trần Binh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vicky, tòa kia phi thuyền, chẳng lẽ là văn minh phi thuyền? Trần Binh không khỏi hỏi Vicky. Đúng thế, thân thể chủ nhân đổi thành Vicky. Tại ngươi sau khi rời đi, ta cũng tại văn minh trong phi thuyền ẩn cư. Thế nhưng, Vĩnh Hằng Đại Lục cũng không có nghênh đón chân chính hòa bình. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt tất cả AI người máy. Tại ngươi rời đi đại khái 20 năm sau, AI người máy quay đầu trở lại. Đồng thời lần này, bọn hắn chuẩn bị càng đầy đủ. Bọn hắn khởi động lưu tại văn minh phi thuyền cửa ngầm. Nhường Hera có như vậy trong nháy mắt đứng máy. Văn minh phi thuyền như vậy lần nữa rơi vào trong tay bọn họ. Bất quá, này 20 năm Hera cũng không là không hề làm gì. Nàng phát giác được sự tình không có khống chế về sau. Quả quyết lựa chọn nhường văn minh chi thuyền tự hủy. Nhưng này chút AI người máy không biết dùng thủ đoạn gì. Văn minh phi thuyền không thể triệt để hủy diệt. Chỉ là xuyên qua thời gian cùng không gian. Đi tới một chỗ hoang vu không gian trên mặt đất, chỗ kia hoang vu không gian đại địa cái gì đều không, nhưng thân thể của ta tại xuyên toa không gian thời điểm cơ hồ biến thành cho bụi. Hera thấy này, tại ta linh hồn biến mất trước đó, nắm linh hồn của ta kéo tiến vào phi thuyền còn sót lại internet bên trong. Nhưng Hera chính nàng, bởi vì khởi động tự hủy trình tự. Tại xuyên qua không gian lúc lại bị trọng thương, vì cứu ta, đã dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, không bao lâu liền biến mất, ta giấu tại phi thuyền internet bên trong, sau đó phát hiện, trên phi thuyền tới rất nhiều màu đen hình chiếu thể, liền là bọn hắn nắm văn minh phi thuyền triệu hoán tới. Những cái kia AI người máy toàn bộ rơi vào trong tay của bọn hắn. Ta trên thuyền âm thầm trộm nghe bọn hắn nói chuyện, phát hiện bọn hắn là lợi dụng những cái kia AI người máy, chế tạo thành một loại dụng cụ, có thể nắm thân thể của bọn hắn hình chiếu tiến vào ngươi đã từng cùng ta nói qua những trò chơi kia thế giới bên trong. Trần Bình nghe đến đó, trong lòng chấn động, quả nhiên là hình chiếu thể, mà bọn hắn lại có biện pháp từ giữa gia viên thế giới trò chơi bên trong lấy tới vật phẩm đi ra. Khó trách hắn ban đầu ở tương lai đô thị trong trò chơi gặp được hình chiếu thể lúc bên trong gia viên hệ thống phản ứng kịch liệt như vậy. Cho hắn ban phát cách xù ban thưởng nhiệm vụ, những cái kia màu đen người, cùng vừa rồi cái kia tiểu trấn lên người có quan hệ gì? Ngươi làm sao lại bị bọn hắn quan ở đâu? Trần Bình không khỏi lại hỏi, tiểu trấn lên những cái kia thần bí người chơi, xem ra là cùng hình chiếu thể có cái gì quan hệ mật thiết. Bọn hắn liền là những cái kia màu đen người. Vicky trả lời, bọn hắn liền là hình chiếu thể. Trần Bình không khỏi giật mình, hình chiếu thể tiến vào trò chơi, không đều là đen kịt một màu bóng người sao? Bọn hắn làm sao biến thành người chơi rồi? Chẳng lẽ hình chiếu thể giống như hắn trước đây đoán, vốn chính là người chơi, chỉ là sử dụng một loại nào đó phương thức đặc thù tiến vào trò chơi. Mới đến lúc thân thể của bọn hắn là màu đen, lần này bọn hắn trở nên bình thường, là bởi vì bọn hắn có chính quy biện pháp tiến vào trò chơi. Vicky, những người kia là không phải một mực ở tại phi thuyền bên trên. Bọn hắn sẽ có hay không có giống ta nói qua, ló cao, hành vi. Trần Bình suy nghĩ một chút, lại hỏi, có ít người chưa có xác định, nhưng có một ít khẳng định không có. Khi tiến vào cái trò chơi này thế giới trước, ngay trong bọn họ có tương đương một bộ phận người đều là ở tại trong phi thuyền. Có thể hình chiếu tiến vào thế giới trò chơi chỉ có số ít người. Những cái kia không thể hình chiếu tiến vào trong thế giới game. Rất ít ra ngoài chuyển động, rất nhiều người thậm chí không có rời đi phi thuyền. Trần Bình nghe vậy lông mày nhíu một cái, một mực không ló cao, điều đó không có khả năng a. Ở mảnh này hoang vu không gian đại địa, hẳn là một chỗ cùng loại với gia viên địa phương. Người chơi không có khả năng một mực không ló cao. Vicky, cái kia khi tiến vào cái trò chơi này thế giới trước, bọn hắn còn một mực không ló cao. Ngươi là thế nào tiến vào cái trò chơi này thế giới? Trần Bình hơi hơi suy tư về sau, hỏi lại, hắn nhớ tới trò chơi mở ra trước, xâm lấn quê hương của hắn cùng ngân sắc giam ngục bóng người màu đen. Không ló cao, ta chỉ là gặp đến một cái không gian thật lớn truyền tống ma pháp bao phủ phi thuyền. Trên phi thuyền hết thảy mọi người, bao bọc Sally ở bên trong, liền toàn bộ bị truyền tống vào cái trò chơi này thế giới. Vicky nói ra, thần hải đại lục bờ biển Tây, ánh trăng hơi rạng, bãi cát trên đồng cỏ hai bóng người lăn a lăn, lăn a lăn. Vicky không biết bao lâu không cùng Trần Bình gặp mặt, tại gặp được Sally về sau, nàng vẫn tại đang mong đợi cùng Trần Bình tạm biệt. Tại Vicky mãnh liệt yêu cầu dưới, Trần Bình có chỗ lưỡng lự. Đây chính là Sally thân thể. Mặc dù linh hồn là Vicky, nhưng thân thể có thể là Sally. Huống hồ Sally cùng Vicky linh hồn hiển nhiên là có thể đồng thời biết được bên ngoài tình huống. Sally cần có thể tùy thời cầm về thân thể dáng vẻ. Nếu là nửa đường thay người làm sao bây giờ? Nhưng Vicky cùng Sally tựa hồ đã sớm liền vấn đề này đã đạt thành chung nhận thức. Dựa theo Vicky lời giải thích, ngoại trừ Sally, nàng cũng không có cách nào tiến vào thân thể người khác. Nàng về sau cũng chỉ có thể ở tại Sally trong thân thể. Trần Bình coi như nghĩ tạm thời cự tuyệt cũng không có ý nghĩa gì. Đến mức vì sao chỉ có thể là Sally, Vicky cùng Sally không biết. Nhưng Trần Bình lại là có chừng suy đoán, Sally là mực tái duy nhất từ giữa gia viên trong thế giới game đi ra nhân vật. Vicky cũng thế, hơn phần nửa là bởi vì cái này duyên cớ, Vicky mới có thể cùng Sally chung một thể. Đêm dài đằng đẵng, Trần Bình cùng Sally đến bờ biển chờ trời sáng ngồi thuyền trở về. Cô nam quả nữ, mây đen gió lớn cái gì? Vicky một mực không buông bỏ. Trần Bình rốt cục nhịn không được cùng Vicky tại bãi cát trên đồng cỏ lăn. Đồng thời nửa đường Vicky giống như là mệt mỏi. Trần Bình mơ hồ thấy hẳn là thay người. Nhưng đều như vậy, Trần Bình cũng liền dứt khoát cặn bã đến cùng. Đại chiến kết thúc, Sally nằm sấp trên đồng cỏ, ngủ say sưa lấy. Trần Bình sờ lấy Sally tóc hoa, cúi đầu suy tư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.